Bất quá hiện tại Thác Bà Thương huyết mạch lại có thể để Lăng Mộ đại môn mở ra, cái này để bọn hắn hy vọng dập tắt không ít. Hai phe nhân mã đều là cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Lăng Mộ bên trong. Trong Lăng Mộ không gian cũng coi như lớn, như tổ ong bình thường trải rộng từng đầu mộ đạo. Bất quá này chút mộ đạo, ngược lại là trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều sẽ thông hướng thần ma Lăng Mộ chỗ sâu nhất đại mộ. Tiến vào bên trong, ở đây thánh tử thánh nữ đều là tràn vào này chút mộ đạo ở trong. Bất quá khác biệt mộ đạo, trong đó chỗ tồn ở đồ vật cũng khác biệt, có thể sẽ có một chút cơ duyên bảo vật, nhưng cũng có thể là có dấu rất nhiều hung hiểm. Này chút mộ đạo bên trong, hẳn là có chút cơ duyên, các ngươi nhưng riêng phần mình đi tìm, nhưng phải cẩn thận, cuối cùng nhớ kỹ hội tụ vào một chỗ. Mục Lan Nguyệt nói, Diệp Cô Thần chờ khẽ gật đầu, Thủy Nhược cùng Long Nữ tự nhiên là sẽ cùng theo Diệp Cô Thần. Để Diệp Cô Thần không nghĩ tới, Mộc Trung Linh vậy mà cũng lựa chọn đi theo hắn. Một bên khác Mục Lan Huân thấy thế, nhíu chặt mày lên nói, Nguyệt tỷ, Mộc Trung Linh Long Nữ bọn hắn, vậy mà đều lựa chọn đi theo cái kia Độc Cô Vô Bại, mà không phải đi theo chúng ta, hẳn là coi là cái kia Độc Cô Vô Bại so ta Mục Lan thế ra còn rõ ràng trong Lăng Mộ tình huống sao. Chúng ta liền đừng để ý tới bọn hắn, đến lúc đó không chiếm được cơ duyên là chuyện của bọn hắn. Mục Lan Phương ngược lại là ngay thẳng phiên nhãn, nàng thế nhưng là thù rất dai, Diệp Cô Thần cùng Mộc Trung Linh tại Vạn Dược Cốc bên trong, nhưng không có cho nàng lưu mặt mũi. Độc Cô đại ca, chúng ta nên lựa chọn cái kia một đầu mộ đạo. Thủy Nhược trông thấy cái kia lít nha lít nhít mộ đạo, không hiểu ra sao nói. Diệp Cô Thần hơi trầm ngâm, sau một khắc, đại viên mãn trong thức hải linh hồn lực đột nhiên khuếch tán mà ra. Hiện tại hắn thần hồn cảm giác phạm vi, khoảng chừng ngàn trượng, vượt xa người thường. Nếu là có chút cơ duyên bảo bối chỗ tại, Diệp Cô Thần hẳn là cũng có thể cảm giác được một điểm động tĩnh. Theo ta đi, Diệp Cô Thần nói, Long Nữ, Thủy Nhược, Mộc Trung Linh ba người, đều là đi theo Diệp Cô Thần tiến nhập một đạo mộ đạo bên trong. Mộ đạo bên trong, đồng dạng có ma khí lan tràn, với lại so bên ngoài càng dày đặc hơn. Dạng này hạ đi, chúng ta không kiên trì được bao lâu. Mộc Trung Linh đám người sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Diệp Cô Thần trong mắt quang mang lấp lóe, hắn âm thầm vận chuyển cổ thần quyết, sau đó đổ đằng lực lượng phun ra ngoài, hóa thành một cái lồng khí, bao phủ lại bốn người bọn họ. Mà cái kia chút đen kịt ma khí, đụng một cái đến lồng khí, liền lập tức phát ra tiếng xèo xèo vang, không cách nào ăn mòn. Long Nữ cùng Mộc Trung Linh đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng đều rất thông minh, không có lắm miệng. Bất quá nhiều lúc, bọn hắn chính là tìm được một chỗ cơ duyên, chính là một chút man tộc tổ tiên vẫn lạc mộ thất. Lại có đồ đằng linh ấn, Long Nữ ba người đều là phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Diệp Cô Thần hơi khiêu mi, cái gọi là đồ đằng linh ấn, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy truyền thừa, là một chút tu vi cực kỳ cao thâm man tộc tổ tiên, đem chính mình đồ đằng lực lượng hội tụ thành một phương linh ấn, cuối cùng cho dù vẫn lạc, linh ấn cũng có thể truyền thừa cho hậu nhân. Nếu là một vị song quan vương, luyện hóa một viên đồ đằng linh ấn, liền sẽ trở thành tam quan vương. Đương nhiên, loại này đồ đằng linh ấn cực kỳ thưa thớt, tại ngũ hành chi địa cơ hồ tuyệt tích. Cũng duy chỉ có tại thần ma lăng mộ loại cơ duyên này chi địa, mới có thể có được. Diệp Cô Thần bọn hắn hết thảy tìm được 6 cái đồ đằng linh ấn, liền đại biểu có thể luyện hóa 6 đạo chí cao đồ đằng. Các ngươi cầm đi a. Diệp Cô Thần khẽ lắc đầu nói, hắn đã người mang 5 đạo thủy tổ đồ đằng, này chút đồ đằng linh ấn đối với hắn không có đại dụng. Đa tạ, Long Nữ đối Diệp Cô Thần hiểu rõ, cũng không có khách khí, gương mặt xinh đẹp mừng khấp khởi. Mộc Trung Linh cũng là cảm kích nhìn Diệp Cô Thần một chút, nàng lần này xem như nhìn đúng người, có mắt nhìn người. Nếu là đi theo Mục Lan Nguyệt chờ, cho dù có thể tìm tới đồ đằng linh ấn, vậy cũng tuyệt đối không có phần của nàng. Tiếp đó, Diệp Cô Thần lại nương tựa theo cường đại thần hồn cảm giác, tìm được một chút cơ duyên, như là man tộc tổ tiên lưu lại pháp văn thần binh, còn có một chút chuẩn thánh dược các loại. Bất qua thánh dược lại là không có tìm được, Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác, ẩn ẩn phát giác, tại thần ma lăng mộ chỗ sâu nhất, có hùng hồn ba động ẩn tàng. Trực tiếp tiến vào chỗ sâu nhất đại mộ, Diệp Cô Thần nói, Long Nữ chờ liên tục gật đầu, các nàng lần này thế nhưng là thu hoạch không ít cơ duyên. Chương 572, thánh dược xuất thế, liền tại Diệp Cô Thần chờ, triệt để từ mộ đạo bên trong sông ra lúc, Mục Lan Nguyệt chờ, còn có cảng dựa một bên Thác Bà Thế ra trận doanh đám người, cũng đều là cùng nhau sông ra. Bất quá hình dạng của bọn hắn, liền muốn chật vật rất nhiều, các cái trên thân mang thương. Mục Lan Nguyệt bên kia, thiếu đi Mục Lan Tu một người, còn lại như Mục Lan Phương chờ, cũng đầy thân là huyết. Đáng chết, cơ duyên không có đạt được, Mục Lan Tu cũng đã chết. Mục Lan Phương sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn lựa chọn mộ đạo, hung hiểm vô cùng, càng là tràn ngập ma khí, thậm chí ngay cả Mục Lan Tu, đều là vì vậy mà tử vong. Bọn hắn có thể nói là không có mò được chỗ tốt gì, ngược lại tổn thất một người. Bất quá Thác Bạt Thế Gia trận doanh bên kia tình huống cũng kém không nhiều. Bởi vì mộ đạo hoàn cảnh phức tạp, bọn hắn thần hồn cảm giác phạm vi có hạn, tự nhiên là không cách nào lẩn tránh tất cả hung hiểm. Mục Lan Phương cùng Mục Lan Huân hai người, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Diệp Cô Thần chờ. Ánh mắt của bọn hắn đột nhiên ngưng tụ, bởi vì Long Nữ, Thủy Nhược, Mộc Trung Linh ba người, chẳng những coi trọng đi không có bất kỳ cái gì chật vật, ngược lại gương mặt xinh đẹp đều là mang theo tiếu dung, như có cái gì đại thu hoạch bình thường. Như vậy so sánh quá mức tươi sáng, các ngươi đạt được thứ gì? Mục Lan Huân lạnh lùng nói ra, lúc trước hắn còn chất vấn, vì sao Mộc Trung Linh chờ tình nguyện đi theo Diệp Cô Thần, cũng không đi theo hắn Mục Lan Thế Gia. Kết quả hiện tại xem ra, hai phe tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Thật có lỗi, không có quan hệ gì với ngươi, vẫn là hảo hảo nghĩ lấy như thế nào đối phó Thác Bạt Thế Gia a. Long Nữ đối Mục Lan Huân lộ ra một cái lãnh đạm ý cười, nhưng lại như có mấy phần đắc ý. Trước đó Mục Lan Huân chờ xem thường Diệp Cô Thần, cho rằng nàng nhóm đi theo Diệp Cô Thần không có thu hoạch. Hiện tại xem ra, ai yêu ai kém, một chút rõ ràng. Mục Lan Phương cũng là khí không đánh vừa ra tới, nếu không phải còn có cùng chung địch nhân, Mục Lan Phương đã sớm mở miệng làm khó dễ. Tốt, đều im ngay, dưới mắt chúng ta càng cần hơn đoàn kết. Mục Lan Nguyệt khẽ kêu một tiếng nói, nàng cũng là ngoài ý muốn nhìn Diệp Cô Thần một chút, trong lòng có một chút hối hận. Nếu là trước đó đi theo Diệp Cô Thần, có lẽ Mục Lan Tu sẽ không phải chết a. Ở đây, Mục Lan trận doanh cùng Thác Bạt trận doanh người, cơ hồ tất cả đều từ mộ đạo bên trong đi ra. Diệp Cô Thần này lúc mới quét mắt liếc chung quanh. Đây là một chỗ cực lớn không gian, mặt đất khắc rõ từng đạo cổ lão đường vân, phảng phất hình thành một cái vòng tròn, mà tại vòng tròn trung ương, trưng bày rất nhiều thạch quan. Trong đó có chút thạch quan đã mở ra, thất linh bát lạc, còn có một chút thì là hoàn hảo. Tại Diệp Cô Thần thần hồn cảm giác dưới, đã nhận ra cái kia chút trong thạch quan, đều chất chứa có sóng gợn mạnh mẽ. Trong thạch quan có bảo bối, không chỉ có là Diệp Cô Thần, người còn lại hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác. Đương nhiên liền có người nhịn không được xuất thủ, trực tiếp cướp đến cái kia chút thạch quan bên cạnh, muốn mở ra nắp quan tài. Vậy mà nắp quan tài mở ra sau khi, một cỗ kinh khủng ma khí, cơ hồ là như là giếng phun bình thường địa khuếch tán mà ra, vị kia mở ra nắp quan tài Thác Bạt trận doanh cao thủ, toàn bộ người trực tiếp là bị ma khí chỗ trùng kích, thống khổ mới ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Nhưng là, nương theo lấy ma khí cuồn cuộn mà ra, một chùm sáng, như ra nước bùn mà không nhiễm, đằng không mà lên, lơ lửng tại giữa không trung. Mơ hồ có thể thấy được, một viên trái cây ở vào trong đó, hiện lên hai màu trắng đen, tản mát ra một loại thần bí cảm giác. Thánh dược, tất cả mọi người đều là kinh hô, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia quang mang. Thánh dược, thế nhưng là cực kỳ hy hữu hiếm thấy, tại ngoại giới cơ hồ tuyệt tích. Nhưng tại thần ma lăng mộ bên trong, lại là vẫn tồn tại. So với người khác, Diệp Cô Thần trong đôi mắt càng là ngậm lấy chấn kinh. Đó là, nghịch phản bản nguyên quả. Diệp Cô Thần hít sâu một cái khí. Bách Hoa Đồng Mỗ cần hắn lấy được nghịch phản bản nguyên quả, cho nên tự nhiên là sẽ đem một chút tình huống nói cho Diệp Cô Thần. Dưới mắt cái kia hắc bạch hai điểm, phân biệt rõ ràng trái cây, không hề nghi ngờ liền là nghịch phản bản nguyên quả. Oanh, tất cả mọi người là nhẫn không ra, bên ngoài thân đồ đằng lực lượng khuếch tán, chống cự cuồn cuộn ma khí, muốn đoạt được nghịch phản bản nguyên quả. Một gốc thánh dược, bất luận là có công hiệu gì, nhưng nó giá trị, lại đủ để khiến cho mọi người tâm động. Dù là ở ngoại vi, thông qua màn ánh sáng năm màu xem man tộc vô số cường giả, cũng là ánh mắt vô cùng lửa nóng, nếu không có ma khí cách trở, bọn hắn đều sẽ nhịn không được trực tiếp xâm nhập trong đó, cướp đoạt thánh dược. Nhưng bọn hắn lại không biết, ở phía xa một chỗ lõm gò núi bên trong, một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp, đồng dạng đôi mắt sáng mang theo nóng bỏng chi sắc, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà có chút hiện ra màu hồng. Diệp Cô Thần, nhất định phải thay bản cung đem nghịch phản bản nguyên quả cướp đến tay. Bách Hoa Đồng Mỗ nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng tối ám đạo. Đại mộ bên trong, tất cả thánh tử thánh nữ, đều là trực tiếp xuất thủ, phóng tới nghịch phản bản nguyên quả. Nhưng liền tại này lúc, tại cái kia cuồn cuộn ma khí phun trào trong quan tài, lại lần nữa phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo hắc ảnh lướt nhanh ra, trực tiếp là bắt lấy cái kia thứ nhất cái phóng tới nghịch phản bản nguyên quả thánh tử, che kín bộ lông màu đen bàn tay, hung hăng đánh ra tại vị kia thánh tử trên thiên linh cái. Phốc một tiếng, đỏ trắng chi vật bắn ra, một vị cường hãn thánh tử, trực tiếp vẫn lạc. Không tốt, là ma hóa người vượn, một chút thánh tử vội vàng dừng bước, hắc vụ bên trong, đạo hắc ảnh kia hiển lộ mà ra, thân thể so với ngoại vi những ma hóa người vượn kia, càng thêm cường tráng, hai con ngươi màu đỏ tươi vô cùng, một cỗ cực độ hung thần chi khí, khuếch tán mà ra, làm cho người sợ hãi. Thần hồn cửu biến, Không, sinh tử huyền quan, đầu này ma hóa người vượn, có thể mạnh hơn sinh tử huyền quan người. Một vị thánh tử thất sắc nói, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều là ngừng bước chân. Đây chính là sinh tử huyền quan, mọi người tại đây, có thể cùng sinh tử huyền quan giao thủ, tuyệt đối không đủ 10 ngón số lượng. Ngay cả giao thủ đều miễn cưỡng, huống chi là đánh bại. Giống, có thể so với sinh tử huyền quan cấp bậc cường đại vượn người, trực tiếp là giết khắp mà đến, Diệp Cô Thần, Thác Bạt Thương chờ đều là mắt mang phun trào. Bọn hắn nhưng cũng không phải là quá mức e ngại sinh tử huyền quan. Ngoài ra, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ cũng có cùng sinh tử huyền quan giao thủ tư cách. Giết, giờ khắc này, Thác Bạt Thương, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ giống như là có ăn ý, trực tiếp là vây giết hướng cái kia ma hóa người vượn. Diệp Cô Thần mắt sáng lên, trực tiếp là bước chân thiểm lược, lướt về phía cái kia nghịch phản bản nguyên quả. Muốn chết, Thác Bạt Thương hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, mãnh liệt đỏ mang bắn ra mà ra, chính là Viêm Ma Phách Quyền. Diệp Cô Thần cười lạnh một tiếng, đến hiện tại, hắn cũng không cần quá mức ẩn giấu thực lực, trực tiếp là đấm ra một quyền, đem Thác Bạt Thương chiêu thức hóa giải. Sau đó thi triển Lăng Ba Vi Bộ, thiểm lược đến nghịch phản bản nguyên quả bên cạnh, một tay đem thu nạp. Độc Cô Vô Bại, ngươi liền muốn chết như vậy sao? Thác Bạt Thương mấy người hai mắt màu đỏ tươi, cái kia ma hóa người vượn, đồng dạng là ngược lại, thần sắc vô cùng dữ tợn xem Diệp Cô Thần. Giờ khắc này, Diệp Cô Thần trở thành mục tiêu công kích. Liền tại Diệp Cô Thần cùng Thác Bạt Thương chờ rằng co chớp mắt. Còn lại những thánh tử thánh nữ kia, cũng là có chút không cam tâm, phát hiện nơi đây còn có vài tòa thạch quan. Cũng không quan tâm, trực tiếp là đem mở ra. Trong đó đồng dạng có cuồn cuộn ma khí tuôn ra, mỗi một tòa thạch quan bên trong, đều có một đầu có thể so với sinh tử huyền quan cảnh ma hóa người vượn. Nhưng cơ duyên đồng dạng làm cho người đỏ mắt, một tòa trong thạch quan, quang mang lấp lóe, lại lần nữa xuất hiện một gốc thánh dược, gốc kia thánh dược, tương tự nhân sâm, nồng đậm mùi thuốc, đúng là mơ hồ hóa thành một đầu tiểu thất thải tiểu long, quấn quanh tại nhân sâm phía trên. Cái kia chẳng lẽ là, thất thải ngọc long tham, trong truyền thuyết có thể trị người chết, y bạch cốt chữa thương thánh dược. Mục Lan Nguyệt đôi mắt đẹp trợn to, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, cũng có được màu nhiệt huyết. Có thất thải ngọc long tham, cơ hồ liền là nhiều một cái mạng, ai sẽ không tâm động. Diệp Cô Thần thấy thế, trong mắt càng là có tinh mang lấp lóe. Này gốc thất thải ngọc long tham, ta muốn, ai như ngăn ta, ai chết. Một câu rơi xuống, như tử thần lập phán, vô cùng bá khí, chấn nhiếp tứ phương. Chương 573, Ngũ Quan Vương, ai như ngăn hắn, ai chết. Ở đây một đám thánh tử thánh nữ nghe vậy, đều là có chút ngạc nhiên. Bọn họ đều là không rõ, một vị tam quan vương, có tư cách gì, nói ra lời ấy. Phải biết, ở đây nhưng vẫn là có Thác Bạt Thương vị này tứ quan vương tồn tại. Coi như bỏ qua một bên Thác Bạt Thương, còn lại thánh tử thánh nữ bên trong, cũng không thiếu tam quan vương cấp bậc tồn tại. Đừng bảo là Thác Bạt trận doanh bên kia, liền ngay cả Mục Lan trận doanh bên này, có một số người đều là âm thầm nhíu mày. Nhưng dưới mắt tình huống, cũng không dung đám người suy nghĩ nhiều, bởi vì cái kia vài đầu sinh tử huyền quan cấp bậc ma hóa người vượn, đã sớm bị đám người chỗ chọc giận, bắt đầu xuất thủ. Đặc biệt là trong đó một đầu ma hóa người vượn, nhìn thấy Diệp Cô Thần đem nghịch phản bản nguyên quả sau khi bỏ vào trong túi, chính là màu đỏ tươi lấy hai mắt, đối Diệp Cô Thần gầm thét mà đến. Thác Bạt Thương thấy thế, mắt sáng lên nói, trước không cần phải để ý đến hắn, hắn chỉ là một vị tam quan vương, như thế nào đối phó được sinh tử huyền quan, chúng ta trước đi tranh đoạt cái khác cơ duyên. Thác Bạt Thương một câu rơi xuống, những người còn lại cũng là phân biệt phóng tới nó bảo vật của hắn rơi xuống chỗ. Hừ, vẻ vang một đầu ma hóa người vượn, liền đủ ngươi uống một bầu, còn muốn giành với ta đoạt thất thải ngọc long tham. Bên này, Mục Lan Phương cười lạnh một tiếng, nàng đối Diệp Cô Thần một mực ghi hận trong lòng, bây giờ nhìn thấy Diệp Cô Thần bị ma hóa người vượn dây dưa kéo lại, nàng tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lập tức, liền có không ít người gia nhập cướp đoạt thất thải ngọc long tham hàng ngũ. Bao quát cái kia Mặc Dạ, Long Nữ chờ, cũng là gia nhập vào đến. Muốn chết, Diệp Cô Thần ánh mắt lạnh lẽo. Thất thải ngọc long tham, cơ hồ là Tô Kiếm Thi khôi phục duy nhất hy vọng, hắn làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn. Giống, một tiếng gào thét thanh âm truyền đến, đầu kia sinh tử huyền quan cảnh ma hóa người vượn, nhô ra sắc bén như hắc nhận móng tay, đối Diệp Cô Thần đỉnh đầu vào đầu vồ xuống. Cút ngay, Diệp Cô Thần đuôi lông mày giơ lên, sắc mặt băng ngưng. Hắn trực tiếp là thôi động trong cơ thể năm đạo thủy tổ đồ đằng lực lượng, gia trì cổ thần quyết lực lượng, một quyền đối ma hóa người vượn oanh kích mà ra. Hai tướng va chạm phía dưới, một cỗ cường hãn cự lực từ Diệp Cô Thần quyền phong phía trên dùng để. Mà lấy Diệp Cô Thần cường hãn thân thể, đều là bị chấn động đến liên tục lui bước. nhưng một màn này để tại trong mắt người khác thì là có chút kinh ngạc. Cái kia Độc Cô Vô Bại lại có thể cùng sinh tử huyền quan cấp bậc tồn tại chống lại. Một chút thánh tử thánh nữ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, đều là kinh ngạc. Liền ngay cả Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên mấy người cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng bọn hắn dưới mắt vội vàng tranh đoạt cơ duyên, ngược lại là không có thời gian suy nghĩ Diệp Cô Thần vậy mà che giấu thực lực. Giống, đầu kia ma hóa người vượn lại lần nữa đánh tới, toàn thân màu đen ma khí cuồn cuộn, móng tay hóa quyền, oanh kích mà đến, phảng phất một quyền nhưng đánh nát một tòa núi lớn. Diệp Cô Thần trong cơ thể cổ thần quyết vận chuyển, lại thêm ngũ đại thủy tổ đồ đằng gia trì, lệnh thực lực của hắn cũng là dâng lên đến một cái cường hãn trình độ. Đầu này ma hóa người vượn, chỉ là nhục thân có thể so với sinh tử huyền quan mà thôi, cũng không có thần hồn thức hải tồn tại, cho nên ngược lại không tính là chân chính sinh tử huyền quan. Diệp Cô Thần liên tục oanh ra quyền ấn, cùng ma hóa người vượn va chạm, bắn ra kinh người khí lãng. Vẻ vang nhục thân có thể so với sinh tử huyền quan, còn không cách nào lệnh Diệp Cô Thần kiêng kỵ. Bởi vì nhục thể của hắn cũng không kém hơn sinh tử huyền quan cường giả. Bất quá liền tại Diệp Cô Thần cùng ma hóa người vượn chém giết cùng lúc, một bên khác, vây quanh thất thải ngọc long tham các loại mấy món chí bảo đại chiến cũng đã triển khai. Với lại mặt khác vài đầu ma hóa người vượn cũng là đồng loạt ra tay, cùng Thác Bạt Thương, Mục Lan Nguyệt chờ hỗn chiến với nhau. Tràng diện có thể nói là vô cùng hỗn loạn, chậm thì sinh biến, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Cô Thần mắt mang lóe lên, nhìn xem trước mặt ma hóa người vượn, hắn cổ tay khẽ đảo, huyết ngục kiếm rơi trong tay, trên thân cũng là xuất hiện tầng tầng lớp lớp huyết quang, biến thành dữ tợn huyết khải. Thánh dược đang ở trước mắt, Diệp Cô Thần cũng không định che giấu nữa thân phận, trực tiếp là đem ngũ quan vương thân phận bại lộ mà ra. Ngũ đại kiếm ý, ra, nương theo lấy quát lạnh một tiếng, Diệp Cô Thần trong tay, huyết ngục kiếm quét ngang, năm loại kiếm ý cùng nhau bắn ra, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau kết nối, mặc dù chưa thành hình, ngược lại là rất có mấy phần ngũ hành kiếm ý hương vị. Cùng lúc, Diệp Cô Thần gia trì ngũ đại thủy tổ đồ đằng lực lượng, còn có cổ thần lực lượng. Đủ loại lực lượng, tại trong khoảnh khắc, bắn ra. Một đạo ngũ sắc quang hoa lấp lóe kiếm mang, trực tiếp là lướt về phía đầu kia ma hóa người vượn. Một kiếm ra, tiên huyết vẩy, đầu kia ma hóa người vượn, trực tiếp là từ bị chỉnh chỉnh tề tề địa phân làm 5 phần, chết đến mức không thể chết thêm. Một đầu nhục thân có thể so với sinh tử huyền quan ma hóa người vượn, cứ như vậy bỏ mình. Yên tĩnh, chết bình thường yên tĩnh, bất luận là trong mộ lớn thánh tử thánh nữ, vẫn là ở ngoại vi, xuyên thấu qua màn ánh sáng năm màu quan sát man tộc cường giả, đều là tại thời khắc này, ánh mắt ngưng lại, sắc mặt ngưng kết. Cái kia thân mang huyết khải, cầm trong tay huyết kiếm thân ảnh, lạc ấn tại mỗi một người trong mắt, lệnh sắc mặt của bọn hắn, từ ngưng kết, chuyển thành chấn kinh, từ chấn kinh, chuyển thành hoảng sợ. Ngũ quan vương, một vị thánh tử, ngữ khí lắp bắp, tiếng nói không bị kiền chát chát, con mắt nổi lên, cả kinh kêu lên. Cái gì? Tất cả mọi người rung động, không có gì sánh kịp ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Mục Lan Nguyệt não hải vù vù, vô số thanh âm tại nàng não hải quanh quẩn, cuối cùng biến thành ngũ quan vương ba chữ. Nàng cả ngày lẫn đêm nhớ thương, muốn kéo lũng đối tượng, chưa từng nghĩ liền tại dưới mí mắt. Hơn nữa còn nhiều lần bị nàng chỗ xem nhẹ, Mục Lan Phương, Mục Lan Huân hai người, sắc mặt xoát một cái thương bạch khởi đến, như là gặp quỷ bình thường. Không, không có khả năng, ngũ quan vương làm sao có thể là hắn. Mục Lan Phương lắc đầu, thân thể mềm mại như run rẩy bình thường run rẩy lên. Như biết Diệp Cô Thần là ngũ quan vương, cái kia Mục Lan Phương đánh chết cũng không dám có lá gan này dám khiêu khích hắn. Vừa nghĩ tới chính mình nhiều lần khiêu khích, lại nghĩ tới Diệp Cô Thần một câu kia, mệnh của ngươi là ta bố thí tới. Mục Lan Phương cũng cảm giác đáy lòng từng cơn ớn lạnh phun trào, giống như tại quỷ môn quan đi một lượt. Sư hổ song thánh cũng là sắc mặt kịch biến, nhớ tới trước đó đối Diệp Cô Thần nhằm vào, trong lòng vô cùng tâm thần bất định. Long nữ phản ứng là bình tĩnh nhất, ngược lại là nàng bên cạnh Thủy Nhược, đôi mắt trừng lớn, xinh đẹp đầy tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt của nàng sùng bái hiếu kỳ đối tượng, vị kia ngũ quan vương, lại chính là Độc Cô Vô Bại. Thủy Nhược cảm giác đầu óc của mình giống như đều muốn cháy hỏng, bất quá càng nhiều, lại là may mắn chính mình không có cùng Mạc Đào như thế, xem nhẹ Diệp Cô Thần. Mộc Trung Linh cũng bị Diệp Cô Thần thân phận giật nảy mình, bất quá trong con mắt xanh, càng là có sự nổi bật phun trào, trực giác của nàng quả nhiên không sai. Mà tại thần ma lăng mộ bên ngoài, Diệp Cô Thần chỗ triển lộ thân phận, càng là nhấc lên quái dị xôn xao. Thậm chí ngay cả Hoàn Nhan Lan bực này không có chút rung động nào man tộc tuyệt đỉnh cao thủ, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên Man Vương các loại ngũ hành thần miếu cường giả, cũng là kinh ngạc vô cùng. Mục Lan Bác sắc mặt cũng là có chút ngưng kết, lập tức lắc đầu bật cười nói, tốt một cái ngũ quan vương, vậy mà lừa gạt được tất cả mọi người. Mà Thác Bạt Thế Gia bên kia, sắc mặt đều là khó coi vô cùng, đặc biệt là Thác Bạt Ngạo Thiên. Bọn hắn có thể nói là không nguyện ý nhất nhìn thấy Ngũ Quan Vương xuất hiện, mà lại là xuất hiện tại Ngũ Hành Thần Miếu mí mắt dưới. Có thể tưởng tượng, Hoàn Nhan Lan trong đầu đã có rất nhiều ý nghĩ. Về phần thủy tộc bên kia, thủy tộc tộc trưởng đám người kinh ngạc tất nhiên là không cần nhiều lời, cái kia Mạc Đào vậy mà cũng là cùng trong đám người. Bất quá hắn giờ phút này, trực tiếp là tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn đoán nhẹ cái kia cái bình thường lang thang man nhân, lại chính là đánh bại Thác Bạt Thương, thần uy không thể địch nổi Ngũ Quan Vương. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là nhớ tới. Tại Ngũ Hành Thần Miếu bên ngoài, khi nghe được Diệp Cô Thần nói muốn một người đối phó Thác Bạt Thương lúc, bọn họ đều là chế nhạo chế giễu. Mà hiện tại, khi Ngũ Quan Vương thân phận triệt để triển lộ thời, bọn hắn cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng, giống như là bị đại lực quạt 10 cái bàn tay bình thường. Như Ngũ Quan Vương cũng không có tư cách nói với Giao Thác Bạt Thương. Nào dám hỏi còn ai có tư cách? Chương 574, Đoạt Thánh Dược. Diệp Cô Thần Ngũ Quan Vương thân phận, có thể nói là rung động tất cả mọi người. Thần ma lăng mộ bên ngoài những man tộc kia cường giả, mỗi một cái đều là khó nén rung động trong lòng, thậm chí ngay cả Ngũ Hành Thần Miếu các trưởng lão cũng đều là không cách nào giữ vững bình tĩnh. Ngũ Quan Vương chính là Ngũ Hành Thần Miếu một mực đang tìm truyền nhân. Trước đó bọn hắn nhận định là Thác Bạt Thương, cho nên một mực đang cật lực bồi dưỡng hắn, thậm chí còn để Thiên Man Vương xem như Thác Bạt Thương người hộ đạo, có thể thấy được nó đối Thác Bạt Thương coi trọng. Nhưng dưới mắt, chân chính Ngũ Quan Vương truyền nhân xuất hiện, thì để Ngũ Hành Thần Miếu một chút trưởng lão bắt đầu động lên tâm tư. Thác Bạt Thế Gia vị kia thái thượng trưởng lão, sắc mặt âm trầm như nước. Bây giờ chân chính Ngũ Quan Vương hiện thế, cái kia còn có Thác Bạt Thương chuyện gì? Trái lại Mục Lan Thế Gia thái thượng trưởng lão, thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì Mục Lan Nguyệt bản thân cũng không sánh bằng Thác Bạt Thương, cứ như vậy. Ngược lại là để Ngũ Quan Vương truyền nhân ngăn được ở Thác Bạt Thương, đối Mục Lan Thế Gia mà nói là một tin tức tốt. Tại đại mộ bên trong, Diệp Cô Thần Ngũ Quan Vương thân phận khiến cho mọi người kinh ngạc. Cái kia chút đã từng chế giễu mỉa mai Diệp Cô Thần người, đều là thân thể run nhè nhẹ, nội tâm tâm thần bất định bất an. Phong Tiếu Thiên, Kim Dương Thánh Tử chờ, càng là ánh mắt gắt gao ngưng trên người Diệp Cô Thần. Lôi Cửu U, chỉ sợ thật bị hắn giết, Kim Dương Thánh Tử hít sâu một hơi nói, lúc trước hắn còn không tin, cho rằng Diệp Cô Thần nói là khoác lác. Hiện tại Ngũ Quan Vương thân phận lộ ra chân tướng, tất cả mọi người là muốn đến, cái kia Lôi Cửu U sợ là thật vẫn lạc tại Diệp Cô Thần trong tay. Đương nhiên, nếu bàn về tâm tình nhất là chập trùng, dĩ nhiên chính là Thác Bạt Thương. Thác Bạt Thương thần sắc vô cùng lạnh lùng, đơn giản như là nhắm người mà phệ sói hoang, ánh mắt cơ hồ ngưng kết tại Diệp Cô Thần trên thân. Ngũ Quan Vương, ngươi lại chính là Ngũ Quan Vương, còn tránh tại chúng ta dưới mí mắt. Thác Bạt Thương ngữ khí lạnh lẽo như đá. Tại Thái Cổ Cấm Vực nội thua với Diệp Cô Thần, có thể nói là Thác Bạt Thương cả đời bôi không đi sỉ nhục. Rất về phần bọn hắn Thác Bạt Thế Gia, dựa vào Thiên Man Đồ Linh trận thi triển mưu kế, cũng là bị Diệp Cô Thần phá hư. Chính là vì rửa sạch phần này sỉ nhục, Thác Bạt Thương mới có thể vứt mạng tiến vào sinh tử quật lịch luyện, phải tiếp tục để chính mình thuế biến, sau đó tự tay đánh bại Ngũ Quan Vương. Bây giờ cửu nhân đang ở trước mắt, Thác Bạt Thương phẫn uất tâm tình có thể nghĩ. Ngũ Quan Vương, ta nhập sinh tử quật, trải qua vạn hiểm tu luyện, chính là vì một ngày kia, có thể tự mình đưa ngươi dẫm tại dưới chân, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật xuất hiện. Thác Bạt Thương trong lòng, lửa phục thù hừng hực dấy lên, hận không thể lập tức liền đem Diệp Cô Thần đánh giết. Tránh ra, vậy mà Diệp Cô Thần lại là quát lạnh một tiếng, căn bản vốn không để ý tới Thác Bạt Thương, một lòng chỉ muốn lấy được thất thải Ngọc Long Tham. Vậy mà không nhìn ta, Thác Bạt trận doanh tất cả mọi người nghe lệnh, tranh đoạt thất thải Ngọc Long Tham, đừng cho Ngũ Quan Vương đạt được. Thác Bạt Thương trong mắt lửa giận dâng lên, hắn không nghĩ tới Diệp Cô Thần, vậy mà đều không có mắt nhìn thẳng hắn một cái, ngược lại là một lòng muốn lấy được thất thải Ngọc Long Tham, chuyện này với hắn mà nói, có thể nói là một loại nhục nhã. Ngươi đã nghĩ ra được, vậy ta lệch không cho ngươi đạt được. Thác Bạt Thương sắc mặt lạnh lùng, như là Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên chờ, mặc dù kiêng kỵ Diệp Cô Thần thực lực, nhưng bọn hắn thực lực bây giờ, cũng xưa đâu bằng nay, lại thêm còn có ma hóa người vượn làm rối. Diệp Cô Thần song quyền nan địch tứ thủ, cũng là có chút giật gấu vá vai. Chúng ta cũng xuất thủ, Mục Lan Nguyệt mắt sáng lên, khẽ kêu một tiếng. Đã Ngũ Quan Vương tại bọn hắn này cái trận doanh, cái kia Mục Lan Nguyệt tất nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp Cô Thần bị vây công. Nhưng là, ngoại trừ Long Nữ, Thủy Nhược, Mộc Trung Linh bên ngoài, còn lại như Mục Lan Huân, Mục Lan Phương chờ, đều là không có xuất thủ tương trợ, ngược lại là nghĩ đến thu hoạch nó cơ duyên của hắn. Ngược lại là Sư Hổ Song Thánh, đúng là cùng tại Mục Lan Nguyệt chờ sau lưng, cùng nhau xuất thủ. oanh, oanh, oanh, toàn bộ tràng diện càng thêm hỗn loạn, ma hóa người vượn ma khí, đồ đằng lực lượng, các loại chiêu thức mạn thiên phi vũ, như pháo hoa bình thường sáng chói, nhưng cũng mang theo đến cực điểm lực sát thương. Mà tại như vậy trong hỗn loạn, nhưng gặp cái kia Bạch Sư Thánh Tử cùng Hắc Hổ Thánh Tử, ánh mắt nhìn nhau ở giữa, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, đúng là trực tiếp đối Mộc Lan Nguyệt cùng Long Nữ đánh lén mà đi. Không tốt, Mộc Lan Nguyệt cùng Long Nữ, cho dù phản ứng lại nhanh, cũng chỉ tới kịp mưu đồ đằng lực lượng miễn cưỡng chi lên vòng bảo hộ, làm sao có thể chống cự được sư hổ song thánh xúc thế đã lâu thủ đoạn. Phốc phốc, hai tiếng nôn huyết chi tiếng vang lên, nhưng gặp Mộc Lan Nguyệt cùng Long Nữ, thân hình cùng thời bay ngược mà ra, bị thương nặng. Sư hổ song thánh, các ngươi, Mộc Lan Nguyệt khí cấp công tâm, răng ngà cơ hồ cắn nát. Nàng căn bản không nghĩ tới, nàng trước đó nể trọng nhất sư hổ song thánh, vậy mà lại đánh lén bọn hắn. Hừ, chúng ta đã sớm gia nhập Thác Bạt Thế Gia trận doanh, Mộc Lan Nguyệt, cho dù ngũ quan vương tại các ngươi bên này, thì phải làm thế nào đây? Bạch Sư Thánh Tử lãnh đạm nói, kỳ thật Thác Bạt Thế Gia đã sớm vụng trộm tìm tới thú man tộc, như muốn lôi kéo. Sư hổ song thánh cũng một mực có chút do dự, nhưng là theo Diệp Cô Thần ngũ quan vương thân phận bại lộ, bọn hắn cũng biết, chính mình cùng Diệp Cô Thần kết thù hận, cho dù đứng tại Mộc Lan Thế Gia bên này, đoán chừng ngày sau cũng sẽ nhận nhầm vào. Đã như vậy, còn không bằng triệt để đảo hướng Thác Bạt Thế Gia, cùng một chỗ đem Diệp Cô Thần tính cả Mộc Lan Nguyệt chờ tiêu diệt. Theo sư hổ song thánh phản bội, toàn bộ cục diện đối Mộc Lan trận doanh tới nói, triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Cái kia Mộc Lan Phương cùng Mộc Lan Huân, từ lâu mắt trợn tròn. Ha ha, thất thải Ngọc Long tham là chúng ta, Kim Dương Thánh Tử cùng Phong Tiếu Thiên chờ, trực tiếp là phóng tới thất thải Ngọc Long tham. Mặc dù có ma hóa người vượn ngăn cản, nhưng này vài đầu ma hóa người vượn, chỉ là nhục thân khó khăn lắm đạt tới sinh tử huyền quan, cũng không có thức hải, cho nên đối Kim Dương Thánh Tử mấy người cũng không tạo được cái gì lớn uy hiếp. Diệp Cô Thần thấy thế, toàn thân khí thế lại lần nữa bộc phát. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đăng Sa, ngũ đại thủy tổ chi linh, trực tiếp là từ Diệp Cô Thần trong cơ thể thoát ra, trong hư không hiển hóa. Một thoáng lúc, một cỗ kinh khủng ngũ hành lực lượng, ầm vang quét sạch tứ phương, cái kia chút mưu toàn muốn tiếp cận thất thải Ngọc Long tham thánh tử thánh nữ, đều là bị đánh bay. Không chỉ có như thế, thậm chí là cái kia vài đầu ma hóa người vượt, đều là bị chấn động đến ngay cả liền lui về phía sau. Thất thải Ngọc Long tham, cơ hồ liền là cứu sống Tô Kiếm Thi duy nhất hy vọng, Diệp Cô Thần dù là liều chết, cũng muốn đoạt được. Tại đẩy lui đám người trong chốc lát, Diệp Cô Thần thi triển lăng ba vi bộ, thân hình một thoáng thời tiềm lược đến thất thải Ngọc Long tham bên cạnh, một tay đem đoạt lấy, bỏ vào trong túi. Cuối cùng đạt được, Diệp Cô Thần đáy lòng giãn nhẹ một ngụm khí, hắn che giấu thân phận, tiến vào ngũ hành chi địa, tìm kiếm nghĩ cách lẫn vào ngũ hành thần miếu, tiến vào cổ thần chi môn, không phải là vì có thể có được thánh dược sao. Bây giờ cuối cùng là đạt được, mặc dù Diệp Cô Thần nới lỏng miệng khí, nhưng hắn biết, sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quả nhiên, tại hắn đạt được thánh dược về sau, Thác Bạt Thương chờ, đều là gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí một bên khác, Mộc Lan Phương, Mộc Lan Huân chờ, đáy mắt cũng là ẩn ẩn có ảm đạm quang mang lấp lóe. Bởi vì hiện trên người Diệp Cô Thần, thế nhưng là khoảng chừng hai loại thánh dược, nghịch phản bản nguyên quả, thất thải Ngọc Long tham. Đổi lại bất luận kẻ nào, đều không có thực lực này có thể thu hoạch được hai loại thánh dược. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần liền trở thành mục tiêu công kích, cục diện lâm vào nguy cảnh. Chương 575, Kiếm Tông, Ngũ Quan Vương, hợp hai làm một. Diệp Cô Thần hiện tại, có thể nói là đưa mắt đều là địch. Duy nhất minh hữu, Mộc Lan Nguyệt, Long Nữ hai người, cũng là thâm thụ trọng thương, tự thân khó đảm bảo. Mà Thủy Nhược thực lực hơi yếu, tạm thời cũng không giúp đỡ được cái gì. Duy chỉ có còn lại một cái Mộc Trung Linh, mặc dù có tâm, cũng chỉ có thể ngăn trở một vị thánh tử thế công. Mà ở đây, chỉ là Thác Bạt trận doanh, liền còn có hơn 10 người, trong đó càng không ít Kim Dương thánh tử, Phong Đàm Tiếu, Mặc Giả cao thủ như vậy. Mộc Lan trận doanh bên kia, Mộc Lan Phương chờ tất nhiên là sẽ không xuất thủ, thậm chí còn ẩn ẩn có ý khác. Nói tóm lại, hiện tại Diệp Cô Thần tình huống 10 phần nguy hiểm. Bất quá còn không đợi Thác Bạt Thương đám người động tác, cái kia vài đầu ma hóa người vượn, đều là chu lên đối Diệp Cô Thần trùng sát mà đi. Dù sao Diệp Cô Thần mới cũng tự tay chém giết một đầu ma hóa người vượn, hiện tại càng là cướp đoạt hai gốc thánh dược, tự nhiên là trở thành ma hóa người vượn đối tượng công kích. Nhưng gặp ba đầu ma hóa người vượn, toàn thân ma khí cuồn cuộn, đối Diệp Cô Thần công sát mà đến. Diệp Cô Thần thân mang thiên ma tướng giáp, cầm trong tay huyết ngục kiếm, thực lực bạo tăng mấy lần không ngừng. Hắn lại lần nữa thôi động cổ thần quyết, bên ngoài thân cổ lão quang văn lan tràn ra, trên trán một viên như ẩn như hiện sao trời hiển hiện ra. Liền tại Diệp Cô Thần triển khai cổ thần thân thể chớp mắt, Mơ hồ trong đó, hắn thức hải bên trong, tựa hồ là truyền đến một loại nào đó hư nhược cổ lão thanh âm. Ta chi truyền nhân, trở về. Câu này hư nhược truyền âm, lệnh Diệp Cô Thần trong mắt hơi lộ ra dị sắc, hắn thật cũng không biểu hiện ra ngoài. Bởi vì dưới mắt muốn làm, chính là giải quyết này ba đầu ma hóa người vượn. Tại Diệp Cô Thần hóa thành cổ thần hình thái về sau, cái kia ba đầu ma hóa người vượn, tựa hồ cũng là gặp bình sinh thúc địch, phát ra sắc nhọn đến cực điểm tiếng kêu, cái loại cảm giác này, giống như là gặp sinh tử đại địch. Oanh, oanh, oanh, liền tại Diệp Cô Thần gặp ba đầu ma hóa người vượn vây giết lúc, còn lại thánh tử thánh nữ lại là án binh bất động. Bởi vì nếu là bọn hắn giờ phút này tiến lên, không thể nghi ngờ cũng sẽ lọt vào ma hóa người vượn công kích, đến lúc đó ngược lại là trợ giúp Diệp Cô Thần chia sẻ áp lực. Cho nên Thác Bà Thương chờ đôi mắt lấp lóe, trực tiếp đi tranh đoạt khác một chút cơ duyên. Về phần Diệp Cô Thần, đến lúc đó đợi đến ba đầu ma hóa người vượn tiêu hao thực lực của hắn, Thác Bà Thương chờ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn. Nhìn xem Diệp Cô Thần bị ba đầu ma hóa người vượn vây công, ngoại vi Hoàn Nhan Lan các loại trưởng lão, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Diệp Cô Thần xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Bất quá Hoàn Nhan Lan cần, cũng chỉ là một vị thiếu vương mà thôi. Nếu là Diệp Cô Thần có thể cuối cùng còn sống thắng được, đánh bại Thác Bạt Thương, cái kia Hoàn Nhan Lan cũng chưa chắc không thể đem thiếu vương chi vị truyền cho Diệp Cô Thần. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn không biết, Diệp Cô Thần thân phận chân chính, cũng không phải là man tộc, không phải liền sẽ không như thế lạnh nhạt. Trong mộ lớn, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, kiếm khí tung hoành, cùng thời ngũ đại thủy tổ chi linh, cũng là cùng nhau trấn áp hướng ma hóa người vượn. Này chút ma hóa người vượn, nhục thân có thể so với sinh tử huyền quan, ba đầu cùng thời vây giết, có thể nói ở đây, ngoại trừ Thác Bạt Thương có thể kiên trì một chút thời gian bên ngoài, thậm chí như Kim Dương Thánh Tử chờ, đều là khó mà tại như vậy vây công dưới sinh tồn. Nhưng Diệp Cô Thần khác biệt, hắn cổ thần lực lượng, tựa hồ có chút khắc chế ma hóa người vượn. Tăng thêm thiên ma tướng giáp phòng ngự, huyết ngục kiếm công sát, còn có thần hồn cửu biến đỉnh phong thực lực. Bây giờ Diệp Cô Thần, cũng so trước đó mạnh rất nhiều. Oanh, lại lần nữa một kích qua đi, Diệp Cô Thần một kiếm, trực tiếp là đem một đầu ma hóa người vượn chia hai nửa. Ngũ đại thủy tổ chi linh, cũng cùng thời chấn sát hướng mặt khác hai đầu ma hóa người vượn. Mà Long Nữ đám người tình cảnh thật không tốt, nàng và Mục Lan Nguyệt, Thủy Nhược, Mộc Trung Linh ba người tụ lại cùng một chỗ, bị sư hổ song thánh, cùng Thác Bạt Thế ra mấy vị tam quan vương vây công. Về phần Mục Lan Nguyệt, Mục Lan Huân, đã sớm co lại tại một bên, tự vệ cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói trợ giúp Mục Lan Nguyệt bọn hắn. Bất quá ngắn ngủi một lát, Thác Bạt Thương cùng Kim Dương Thánh Tử, Phong Kiếu Thiên chờ đã đem mấy đạo cơ duyên cướp được trong tay. Mà này lúc, Diệp Cô Thần cũng là đem còn lại hai đầu ma hóa người vượn chém giết. Bất quá Diệp Cô Thần cũng là thụ một chút thương thế, khóe miệng lưu huyết. Dù sao cũng là nhục thân có thể so với sinh tử huyền quan tồn tại, Diệp Cô Thần cũng không có khả năng vô hại đánh giết bọn chúng. Ngũ Quan Vương, bất quá chỉ là cái danh hào mà thôi, chỉ cần giết ngươi, ta tự nhiên sẽ kế thừa Ngũ Quan Vương danh hào, thậm chí là thiếu vương danh hào. Thác Bạt Thương ánh mắt thăm thẳm, nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Giết, đã không có bất luận cái gì làm dịu chỗ trống, Thác Bạt Thế ra trận doanh người, cùng nhau đối Diệp Cô Thần trùng sát mà đi. Về phần bị thương nặng Long Nữ chờ, thì là bị mấy vị thánh tử cản trở ở, căn bản không có khả năng cứu viện Diệp Cô Thần. Thác Bạt Thương cũng không có trực tiếp xuất thủ, mà là khóe miệng mang theo cười lạnh, nhìn xem Diệp Cô Thần bị đám người vây công. Như Diệp Cô Thần ngay cả cửa này cũng không kháng nổi đi, vậy cũng không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Các ngươi là tự tìm đường chết. Diệp Cô Thần mặt không biểu tình, thần sắc lãnh khốc. Này hai gốc thánh dược đều là hắn nhất định được chi vật, bất luận kẻ nào nếu là cản trở hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có một tia lưu thủ. Oanh, ngũ đại thủy tổ đồ đằng uy áp khuếch tán mà ra, trong nháy mắt chế trụ Kim Dương Thánh Tử đám người thế công. Lên, hắn chỉ có một người, ngăn không được chúng ta. Bạch Sư Thánh Tử gầm lên giận dữ, hắn đỉnh cấp chí cao đồ đằng, Kim Đồng Bạch Sư trực tiếp là bị tế ra. Hắc Hổ Thánh Tử Thiên Ma Yêu Hổ cũng là tế ra, hai người bọn họ liên thủ, chiêu thức uy lực tăng gấp bội. Ngoài ra, Kim Dương Thánh Tử, Phong Tiếu Thiên các loại tam quan vương, cũng là đồng loạt ra tay. Như vậy chiến trận, xem Mục Lan Nguyệt đều là sắc mặt tái nhợt. Thần Ma Lăng Mộ bên ngoài, nhìn thấy này có chút hoang đường một màn, một chút man tộc cao thủ mắt lộ vẻ khinh bỉ. Liền ngay cả Thiên Man Vương cũng là âm thanh lạnh lùng nói, ta man tộc tôn trọng dũng giả, lúc nào cũng sẽ dùng vây công loại thủ đoạn này. Lần này nhưng có Ngũ Quan Vương chịu được, một chút man tộc cường giả lắc đầu, Thác Bạt Ngạo Thiên khóe miệng mang theo cười lành lạnh ý, vị kia Thác Bạt Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão cũng là cười lạnh không thôi. Xem ra vị này Ngũ Quan Vương, còn chưa triệt để quật khởi, liền muốn vẫn lạc tại Thần Ma Lăng Mộ bên trong. Đại trưởng lão, đây chính là Ngũ Quan Vương a, há có thể cứ như vậy vẫn lạc. Mục Lan Thế Gia Thái Thượng trưởng lão hơi biến sắc nói. Cũng không phải hắn quan tâm Diệp Cô Thần tính mệnh, mà là Diệp Cô Thần mà chết, liền không có người có thể chống lại Thác Bạt Thương. Đây cũng là đối khảo nghiệm của hắn, như này Ngũ Quan Vương, thật sự có thể quét ngang quần hùng, thậm chí đánh bại Thác Bạt Thương, cái kia đem thiếu vương chi vị truyền cho hắn cũng chưa chắc không thể. Hoàn Nhan Lan ngữ khí thản nhiên nói, đại mộ bên trong, đại chiến mở ra, Diệp Cô Thần một người, hoành ngăn rất nhiều man tộc thánh tử thánh nữ. Thiên sư thần quyền, hổ khiếu thiểm, thánh dương thuật, tê phong thủ, sư hổ song thánh, kim dương thánh tử, phong tiếu thiên rất nhiều người, đều là đồng loạt ra tay. Đến đi, có gì phải sợ? Diệp Cô Thần phóng khoáng cười một tiếng, hắn cũng không làm bất luận cái gì che giấu, bởi vì như lại có giữ lại, nói không chừng thật sẽ lâm vào nguy cơ. Về phần thân phận bại lộ sau hậu quả, Diệp Cô Thần tự nhiên cũng có chỗ dự định, Bách Hoa Đồng Mộ đích thật là nhất trọng bảo hộ, nhưng còn có nhất trọng bảo hộ, Diệp Cô Thần trong lòng lại là đã nắm chắc. Bởi vậy, Diệp Cô Thần quyết định đã không còn bất luận cái gì che giấu. Oanh, nhất trọng huyết sắc kiếm ý từ Diệp Cô Thần trong cơ thể khuếch tán mà ra. Tu La huyết hải thập bát trọng tế ra. Oanh, lại lần nữa có một loại kiếm ý xông ra, lệnh chung quanh hư không chấn động, một tòa hư ảo thái cổ thần sơn hiển hiện ra. Trọng lực kiếm vực tế ra, sát thần kiếm thuật, Bỉ Ngạn, Diệp Cô Thần toàn thân chân khí, đồ đằng lực lượng thôi phát, hai đại hư ảo kiếm đạo lĩnh vực tế ra. Ngũ đại thủy tổ đồ đằng gào thét trời xanh, giờ khắc này, kiếm tông cùng Ngũ Quan Vương, triệt để dung hợp, hai loại thể hệ lực lượng hợp hai làm một, kiếm đạo lĩnh vực, quét sạch tứ phương, thủy tổ đồ đằng, trấn áp thiên địa. Trong chốc lát, thần ma lăng mộ trong ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Một loại không cách nào nói rõ kinh hãi chi sắc hiển hiện tại mỗi một người trên mặt. Chương 576, đám người vây quét. Tại Diệp Cô Thần triển lộ chính mình Ngũ Quan Vương thân phận lúc, thần ma lăng mộ trong ngoài tất cả mọi người, mặc dù rung động, kinh ngạc, nhưng tóm lại còn có thể tiếp nhận. Dù sao Độc Cô Vô Bại như thế nào đi nữa cũng là man tộc người, có lẽ là nhân duyên trùng hợp đạt được Ngũ Quan Vương truyền thừa. Nhưng hiện tại, khi Diệp Cô Thần triển lộ ra chân khí, cùng kiếm đạo tu vi lúc, tất cả mọi người trong mắt đều là nổi gồ lên, một loại không thể tin thần sắc hiển hiện tại trên gương mặt. Loại kia kiếm chiêu, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, căn bản cũng không phải là man tộc chiêu thức. Huống chi, Diệp Cô Thần ngay cả chính mình chân khí khí tức cũng không còn che giấu. Cho nên thân phận của hắn, cơ hồ lập tức liền bại lộ. Loại này kiếm ý, ngươi là, kiếm tông Tháp Lâm kiếm tông Diệp Cô Thần, dù là Thác Bạt Thương, giờ phút này trên mặt cũng là khó nén hoảng sợ, lấy hắn trầm ổn lạnh lùng tính cách, đều lộ ra biểu lộ như vậy, có thể thấy được nó trong lòng rung động, đạt tới cái tình trạng gì. Diệp Cô Thần kiếm tông tên tuổi, tại man tộc cũng có chỗ lưu truyền, đặc biệt là hắn tu la kiếm ý, nhất là người biết. Cho nên Diệp Cô Thần một phóng xuất ra tu la kiếm ý, ở đây một chút thánh tử thánh nữ lập tức liền kịp phản ứng, vị này Ngũ Quan Vương thân phận chân chính là kiếm tông. Chấn kinh, sướng người, không tin, kim dương thánh tử, phong tiếu thiên, sư hổ song thánh chờ, đều là kinh ngạc, có loại cực độ hoang đường cảm giác. Ầm ầm, chiêu thức va chạm ở giữa. Diệp Cô Thần sinh sinh lấy hai đại kiếm đạo lĩnh vực lực lượng, tăng thêm ngũ sắc đồ đằng lực lượng, cùng sát thần kiếm thuật, đem kim dương thánh tử đám người chiêu thức cùng nhau ngăn lại. Đương nhiên, Diệp Cô Thần thân hình cũng là đột nhiên lui vài chục bước, ngực kêu rên. Hắn tu vi hiện tại mạnh hơn, dù sao còn chưa tới đạt sinh tử huyền quan, lấy lực lượng một người kháng trụ nhiều người như vậy thế công, vẫn là có chút miễn cưỡng. Bất quá đổi lại những người khác, tại như vậy hợp kích phía dưới, sợ là đã sớm bỏ mình, căn bản không có khả năng kiên trì nổi. Chiêu thức va chạm về sau, toàn bộ trong mộ lớn, xa vào đến một loại an tĩnh quỷ dị ở trong. Mục Lan Nguyệt cũng là không cách nào tin nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Khi Diệp Cô Thần triển lộ Ngũ Quan Vương thân phận lúc, nàng có kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là mừng rỡ. Bất quá hiện tại, nàng mừng rỡ lại là biến thành nặng nề. Ngũ Quan Vương thân phận, để tại bất luận người nào bên trên, chỉ cần là man tộc, vậy liền không quan trọng, y nguyên cũng tìm được ngũ hành thần miếu tán đồng. Nhưng nếu là rơi tại một cái ngoại tộc trong tay người, cái kia tính chất sẽ khác biệt. Ngũ hành thần miếu không có thưởng thức, không có vun trồng, có, chỉ là phẫn nộ, khuất nhục, cùng đem Diệp Cô Thần tiêu diệt quyết tâm. Này, làm sao có thể, vì cái gì? Mục Lan Nguyệt một tiếng cười thảm, có thể nghĩ, khi Diệp Cô Thần thân phận thật sự bại lộ lúc, cũng liền đại biểu bọn hắn Mục Lan Thế Gia bên này bại hoàn toàn. Cho dù Diệp Cô Thần đánh bại Thác Bạt Thương, ngũ hành thần miếu cũng sẽ không thừa nhận Diệp Cô Thần thân phận. Ngược lại sẽ đem Diệp Cô Thần rảo sát, thậm chí ngay tiếp theo nàng Mục Lan Thế Gia cũng sẽ bởi vậy thụ liên lụy. Bởi vì là Mục Lan Nguyệt, đem Diệp Cô Thần đưa vào cổ thần cánh cửa bên trong. Mà cổ thần chi môn, chính là man tộc thánh địa, cho tới bây giờ đều không có ngoại tộc người bước vào tới qua. Về phần Bách Hoa Đồng Mỗ, nàng che giấu địa cực sâu, cho nên một mực không bị phát hiện. Mục Lan Nguyệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngược lại nhìn về phía một bên sắc mặt lạnh nhạt Long Nữ, người đã sớm biết. Long Nữ hơi trầm mặc, không có giấu giếm, nhàn nhạt gật đầu. Ngươi có biết, ta Mục Lan thế gia đều có thể bởi vì ngươi lừa gạt mà rơi vào vực sâu. Mục Lan Nguyệt cắn răng, tuy là có chút hận Long Nữ, nhưng là hiện tại cũng không còn kịp rồi. Thật có lỗi, Diệp Cô Thần là ân nhân cứu mạng của ta, giúp ta rất nhiều, việc khó của hắn, ta không thể không giúp. Long Nữ ngữ khí mang theo áy náy, Long Nữ trong lòng biết, Diệp Cô Thần thân phận bại lộ, như vậy nàng cũng khó từ tội lỗi, đợi đến rời đi cổ thần chi môn về sau, đoán chừng liền sẽ lọt vào ngũ hành thần miếu chế tài. Một bên Thủy Nhược cũng là sợ ngây người, Diệp Cô Thần thân phận liên tiếp chuyển biến, làm nàng có chút chưa tỉnh hồn lại. Nhưng tiểu nha đầu ngược lại sắc mặt có chút kiên định, bất kể như thế nào, đều là Độc Cô đại ca chiếu cố Thủy Nhược mới có hôm nay, cho dù Độc Cô đại ca không phải man tộc người, Thủy Nhược cũng sẽ không cùng hắn đối địch. So với Long Nữ chờ, cái kia Mục Lan Phương, Mục Lan Huân chờ, trong lòng thì là trong bụng nở hoa. Bọn hắn trước đó còn tâm thần bất định không thôi, sợ hãi Diệp Cô Thần thật trở thành thiếu vương, sau đó trả thù bọn hắn. Hiện tại mở ra, nguy hiểm đến tính mạng, chính là Diệp Cô Thần. Nói tóm lại, khi Diệp Cô Thần thân phận chân chính bại lộ lúc, hắn tình huống chẳng khác nào là từ thiên đường một cái chớp mắt đi vào địa ngục. Chỉ là một giới ngoại tộc người, lại có thể đạt được ngũ quan vương truyền thừa, đây là ta man tộc cấm kỵ, Mục Lan thế gia, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng Diệp Cô Thần đứng tại cùng một trận doanh sao? Thác Bà Thương mở miệng chất vấn, Mục Lan Nguyệt sắc mặt biến đổi không thôi, nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Cái kia Mục Lan Phương cùng Mục Lan Huân lại là vội vàng mở miệng nói, đương nhiên sẽ không, ta cảm thấy, dưới mắt chúng ta hai đại thế gia, tạm thời tức hỏa, cùng nhau đối phó này Diệp Cô Thần, hắn đánh cắp ta man tộc truyền thừa, đơn giản không thể tha thứ. Mục Lan Phương kêu gào địa kịch liệt nhất, hận không thể lập tức tru sát Diệp Cô Thần. Diệp Cô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mục Lan Phương. Lúc trước hắn xem tại Mục Lan Nguyệt cùng Mục Lan Bác phân thượng, nhiều lần vòng qua Mục Lan Phương. Xem ra quả nhiên là làm sai, có ít người, khi sát tắc giết, không cần lưu cái gì chỗ trống. Tốt, chúng ta trước tạm thời buông xuống ân oán, cùng một chỗ đối phó Diệp Cô Thần. Thác Bà Thương khẽ gật đầu, bây giờ Diệp Cô Thần, Kiếm Tông, Ngũ Quan Vương, hai đại thân phận gia thân, càng là có được hai loại tu luyện lực lượng, Thác Bà Thương tự hỏi, cho dù là thuế biến sau hắn, muốn đánh bại Diệp Cô Thần, cũng không phải đơn giản như vậy. Đã như vậy, còn không bằng khiến người khác trước tiêu hao một cái. Nếu là Diệp Cô Thần có thể sống sót, mới có tư cách cùng hắn quyết đấu. Lên, Mục Lan Phương, Mục Lan Huân chờ, cũng là gia nhập vào vây quét ở trong. Mục Lan Nguyệt mặt lộ vẻ giãy giụa, lại là không có xuất thủ. Long Nữ bị thương thật nặng, cắn răng, muốn trợ giúp Diệp Cô Thần, lại là bất lực. Mục Trung Linh Thần sắc lộ ra do dự, như Diệp Cô Thần chỉ là ngũ quan vương, như vậy nàng tự nhiên là muốn cùng nó giao hảo. Nhưng hiện tại, Diệp Cô Thần vẫn là Kiếm Tông, cái này lệnh Mộc Trung Linh lâm vào giãy giụa, nàng vốn là muốn trợ giúp Diệp Cô Thần, hiện tại nhiều nhất chỉ có thể làm đến không xuất thủ nhằm vào. Nhìn thấy rất nhiều người lại lần nữa đối chính mình xông tới, Diệp Cô Thần trong mắt, không có nửa phần e ngại chi sắc, có chỉ là vô tận chiến ý. Đến đi, đều đến, hôm nay ta Diệp Cô Thần, lấy huyết mở đường, lấy kiếm tế giết, ai ngăn, ai chết. Diệp Cô Thần ngửa mặt lên trời thét dài, ngũ đại thủy tổ chi linh gào thét không thôi, hai đại hư ảo kiếm chi lĩnh vực che đậy tại chỗ. Diệp Cô Thần một người một gian, tựa như nhập ma. Có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế bàng bạc. Giết, không chần chờ chút nào, không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, chỉ có giết tới sợ hãi, mới có thể làm người e ngại. Mà liền tại đại mộ bên trong, huyết chiến mở ra chi lúc, tại thần ma lăng mộ bên ngoài, bầu không khí lại là trầm trọng làm cho người có chút ngạt thở. Chương 577, mặc giả thân phận, đại trưởng lão Hoàn Nhan Lan, sắc mặt như ngưng kết đá uyên, nắm quải trượng khô cạn bàn tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã, man tộc tôn quý nhất ngũ quan vương truyền thừa, liền rơi vào một cái ngoại tộc trong tay người. Này như thế nào lệnh Hoàn Nhan Lan không phẫn nộ, không khuất nhục. Huống chi, Hoàn Nhan Lan còn từng theo trải qua vị kia truyền kỳ ngũ quan vương, hắn đối với ngũ quan vương có thể nói là vô cùng tôn kính, kính ngưỡng, như là thần chỉ bình thường cúng bái. Cho nên trước đó Hoàn Nhan Lan trong lòng sớm có quyết định, như vị này ngũ quan vương truyền nhân, có thể kháng trụ áp lực, đánh bại Thác Bà Thương, như vậy, hắn chắc chắn toàn lực ủng hộ ngũ quan vương, trở thành toàn bộ man tộc thiếu vương. Mà ngũ hành thần miếu, cũng chính là ngũ quan vương kiên cố nhất hậu thuẫn. Nhưng là hiện tại, theo Diệp Cô Thần ngoại tộc người thân phận lộ ra chân tướng, hết thảy khả năng cũng không còn tồn tại. Bởi vì ngũ hành thần miếu, căn bản không có khả năng cho phép một cái ngoại tộc người đạt được ngũ quan vương truyền thừa, càng không khả năng trở thành man tộc thiếu vương. Sỉ nhục a, Hoàn Nhan Lan toàn thân đều đang run rẩy, một cỗ cường hãn khí tức quét sạch tứ phương, cơ hồ lệnh toàn bộ thần ma lăng mộ bên ngoài thiên địa đều là biến sắc, cát bay đá chạy, khắp nơi rung động. Thân là ngũ hành thần miếu đại trưởng lão, Hoàn Nhan Lan thực lực sao mà cường. Cho dù là thiên man vương, đều không phải là đối thủ của Hoàn Nhan Lan. Nếu không có Hoàn Nhan Lan tuổi thọ sắp hết, không cách nào hoàn toàn đem thực lực phát huy, như vậy bằng vào hắn một người, cơ hồ thì tương đương với 4-5 vị thần phủ cường giả. Cũng chính là có loại thực lực này, Hoàn Nhan Lan mới có thể tỏa trấn ngũ hành thần miếu, trở thành toàn bộ man tộc trụ cột. Ở đây tất cả mọi người là im lặng, biết vị này đại trưởng lão là thật phẫn nộ. Thác Bạt Thế Gia bên này, Thác Bạt Ngạo Thiên chờ, mặc dù sắc mặt ngưng túc, trong mắt cũng là đầy tràn ý cười. Thật sự là phong hồi lộ chuyển, vốn cho là ngũ quan vương xuất hiện sẽ uy hiếp Thác Bạt Thương địa vị. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần lo lắng loại sự tình này. Vị kia Thác Bạt Thế Gia Thái Thượng trưởng lão cũng là vui mừng nhan mở. Trái lại Mục Lan Thế Gia Thái Thượng trưởng lão, còn có Mục Lan Bác, sắc mặt đều là có chút khó coi. Lần này ngoại tộc người có thể tiến vào cổ thần chi môn, Mục Lan Thế Gia khó từ tội lỗi, đợi đến cổ thần chi môn kết thúc, các ngươi Mục Lan Thế Gia muốn tiếp nhận tài quyết. Hoàn Nhan Lan mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm. Mục Lan Bác thân thể run lên, nặng nề gật gật đầu. Còn có lần này tử, nghe nói là Kiếm Tông Tháp Lâm Kiếm Tông Diệp Cô Thần là đi, đợi đến hắn từ cổ thần chi môn đi ra, đem trói tại ta ngũ hành thần miếu bên trong tế tự chi trụ bên trên, đem thủy tổ đồ đằng tước đoạt, sau đó gặp liệt hỏa đốt người nỗi khổ mà chết. Hoàn Nhan Lan lời nói lạnh lẽo, lời vừa nói ra, một số người man tộc người đều là run nhẹ nhẹ. Tước đoạt đồ đằng thống khổ, có thể so với moi tim đào phổi, chớ đừng nói chi là còn muốn gặp hỏa phần cái chết, vậy đơn giản thê thảm tới cực điểm. Thủy tộc bên trong, Mạc Đào cười trong bụng nở hoa. Từ trước đó tuyệt vọng, không cam lòng, đến bây giờ vui vẻ ra mặt, nhân sinh sao mà phong hồi lộ chuyển. Độc Cô Vô Bại, không, Diệp Cô Thần, người lợi hại hơn nữa lại như thế nào, cuối cùng còn không phải muốn chết, có đại trưởng lão mở miệng tài quyết, người trốn được sao? Mạc Đào cười vô cùng vui vẻ, mà tại càng xa xôi, ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó Bách Hoa Đồng Mỗ, khuôn mặt nhỏ lại là trầm xuống. Ai, vẫn là bại lộ, muốn đem kẻ này mang ra đi, khó ha. Bách Hoa Đồng Mỗ thở dài, muốn tại Hoàn Nhan Lan, Thiên Man Vương các loại một loại ngũ hành thần miếu cường giả, còn có rất nhiều man tộc tộc trưởng dưới mí mắt, đem Diệp Cô Thần mang đi, khó khăn cỡ nào. Bách Hoa Đồng Mỗ sợ là muốn đánh bạc tính mệnh, liều mạng một lần mới có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá vì nghịch phản bản nguyên quả, Bách Hoa Đồng Mỗ vẫn là nguyện ý đánh cược một lần. So với tử vong, Bách Hoa Đồng Mỗ sợ hơn cả một đời bị nhốt tại này ấu tiểu thân thể bên trong, vậy đơn giản sống không bằng chết. Liền tại thần ma lăng mộ bên ngoài, Hoàn Nhan Lan đối Diệp Cô Thần phán hạ tài quyết cùng thời. Đại mộ bên trong, mãnh liệt ba động quét sạch tứ phương. Đồ đằng lực lượng, chân khí, ầm vang bạo tung tóe. Tốt tại Diệp Cô Thần có được ngũ đại thủy tổ đồ đằng, nhất là khắc chế man tộc. Khi ngũ đại đồ đằng cùng một chỗ phóng thích thủy tổ uy áp chi lúc, cái kia chút vây công mà đến thánh tử thánh nữ, đồ đằng lực lượng ít nhất cũng suy yếu 3-4 thành trở lên. Lại thêm trọng lực kiếm vực chỗ thực hiện gánh vác, thực lực của bọn hắn ít nhất cũng giảm xuống một nửa, thậm chí 6-7 thành. Cũng chỉ có như vậy, Diệp Cô Thần mới có thể cùng này chút man tộc cao thủ tranh phong. Đại hư vô kiếm ba, Diệp Cô Thần cầm trong tay huyết ngục kiếm, mũi kiếm cùng hư không chấn động cộng minh, một cỗ trong suốt kiếm ba ầm vang khuếch tán tứ phương. Một chút tu vi hơi yếu man tộc thánh tử, trực tiếp là bị oanh lui, miệng phun tiên huyết. Nhưng cũng có Kim Dương thánh tử, Phong Tiếu Thiên, Sư Hổ Song thánh chờ, kháng trụ kiếm ba áp lực, lại lần nữa đối Diệp Cô Thần đánh tới. Oanh, oanh, oanh, liên tục không ngừng va chạm, tóe phát ra đạo đạo gợn sóng, Kim Dương thánh tử chờ, cùng nhau vây giết mà đi. Diệp Cô Thần khóe miệng cũng là dần dần tràn ra tiên huyết, ngực kêu rên. Đương nhiên, man tộc bên kia, cũng là có một chút thực lực không đủ thánh tử. Trực tiếp bị Diệp Cô Thần mũi kiếm xuyên thấu, chém giết. Cổ thần quyết, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động cổ thần quyết, thân thể cất cao, thần lực trong cơ thể bành trướng, một kiếm đâm ra, tựa hồ tài liệu thi cổ thần lực lượng, lệnh hư không phát ra rít lên thanh âm. Phốc phốc, mũi kiếm trực tiếp là xuyên qua một vị man tộc thánh tử sọ não, đỏ trắng chi vật vẩy ra. Diệp Cô Thần, hôm nay ngươi trốn không thoát, phong long chi thuật. Phong Tiếu Thiên thôi động hắn phong hệ chí cao đồ đằng, một cỗ bàng bạc phong thuộc tính đồ đằng lực lượng hóa thành một đầu phong long, đối Diệp Cô Thần oanh sát mà đi. Sư hổ song thánh hai người thấy thế, cũng là hợp lực xuất thủ. Sư hổ ma vương quyền, hai người cùng thời ra quyền, chiêu thức tựa hồ dẫn động cộng minh, hai đầu hoàn toàn do đồ đằng lực lượng ngưng tụ mà thành vẻ vang sư cùng hắc hổ, đối Diệp Cô Thần bạo trùng. Thánh quang phổ chiếu, Kim Dương Thánh Tử cũng chuẩn bị thi triển ra chiêu thức của mình. Vậy mà liền tại này lúc, thổi phù một tiếng, một thanh toàn thân đen kịt trường kiếm, từ Kim Dương Thánh Tử ngực lộ ra, nhiễm lấy tiên huyết. Kim Dương Thánh Tử sắc mặt đột nhiên ngưng kết, không thể tin quay đầu, liền thấy được vị kia trầm mặc man tộc thanh niên, thần sắc lãnh đạm mà nhìn xem chính mình. Mặc dạ, ngươi, Kim Dương Thánh Tử trong miệng tuôn ra tiên huyết, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt người. Chính là bị Thác Bạt Thế Gia mời chào mà đến vị kia lang thang man nhân. Một màn này ngoài dự liệu của mọi người, Thác Bạt Thương thần sắc cũng là lộ ra ngạc nhiên. Duy chỉ có Diệp Cô Thần, nhìn về phía Mặc Dạ, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, dường như không ngạc nhiên chút nào. Nhưng gặp cái kia Mặc Dạ chấn động toàn thân, tất cả ngụy trang toàn bộ bỏ. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, chính là một vị ngũ quan lạnh lùng, thanh niên mặc áo đen. Đương nhiên đó là Tô Mặc Yến, là ngươi, Kim Dương Thánh Tử ánh mắt ngưng kết. Tại Thái Cổ Cấm Vực lúc, Tô Mặc Yến từng tại trong sơn cốc xuất thủ, cứu Kiếm Tông Tháp Lâm đám người. Cho nên Phong Tiếu Thiên, Kim Dương Thánh Tử chờ, cũng là nhận biết Tô Mặc Yến. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, ngoại trừ một cái Diệp Cô Thần, lại còn có ngoại tộc người lẫn vào cổ thần chi môn bên trong. Đây quả thực vượt quá người đoán trước, Tô Mặc Yến thần sắc lãnh đạm, trong cơ thể bàng bạc chân khí dâng lên mà ra, quán chú tiến mặc cuồng bên trong, sau đó mũi kiếm ẩm vang chấn động, Kim Dương Thánh Tử toàn bộ người trực tiếp là sụp đổ, hóa thành đầy trời tiên huyết. Một vị trọng lượng cấp tam quan vương, trực tiếp vẫn lạc. Ở đây một chút thánh tử thánh nữ, đều là sợ hãi. Chương 578, vệ sinh bí thuật, Tô Mặc Yến tử chiến. Chỉ là một cái Diệp Cô Thần, liền thực lực che đậy một phương, bọn hắn đám người liên thủ, một thời đều khó mà trấn áp xuống. Hiện tại càng là xuất hiện một cái Tô Mặc Yến, vừa đối mặt đánh lén, liền đánh chết Kim Dương Thánh Tử. Kim Dương Thánh Tử có thể nói là chết vô cùng biệt khuất. Lúc đầu lấy thực lực của hắn, dù là đối mặt Tô Mặc Yến, cũng không trở thành một chiêu vẫn lạc. Thật sự là Tô Mặc Yến che giấu địa cực sâu, thậm chí trước đó Diệp Cô Thần bị vây công lúc, đều theo nại ở không có xuất thủ, hiện tại lôi đình một kích, khiến người ta khó mà phòng bị, mới thuận lợi đánh chết một người. Tô Mặc Yến bước chân cướp động, trực tiếp là cướp đến Diệp Cô Thần bên cạnh. Hắn kỳ thật một mực lấy Mặc Dạ thân phận tại ẩn giấu. Vốn là muốn lấy lực lượng một người, giành thánh dược. Ai có thể nghĩ gặp Diệp Cô Thần, bất quá Mặc Dạ cũng không có trước tiên tiến lên tiếp xúc, nếu là hắn ngay từ đầu liền tiếp xúc Diệp Cô Thần, tự nhiên sẽ dẫn tới Thác Bạt Thương đám người nghi kỵ. Càng về sau, tiến vào thần ma lăng mộ bên trong, Diệp Cô Thần cường thế cướp đoạt thánh dược về sau. Tô Mặc Yến cũng không có trước tiên bại lộ thân phận, bởi vì hắn biết Diệp Cô Thần tuyệt đối sẽ dẫn tới vây công. Cho nên hắn liền vẫn giấu kín, thẳng đến bắt lấy một cái cơ hội tốt. Có thể giải quyết một cái trọng lượng cấp nhân vật, mới trực tiếp lôi đình xuất thủ, đánh chết Kim Dương Thánh Tử. Một vị thực lực cường hãn tam quan vương vẫn lạc, tự nhiên là sẽ giảm bớt Diệp Cô Thần áp lực. Mặc Dạ, đáng hận a, Thác Bạt Thương, Phong Tiếu Thiên chờ, đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên thẳng đến bị Tô Mặc Yến lừa gạt xoay quanh. Thậm chí Kim Dương Thánh Tử đều vì vậy mà vẫn lạc, có thể nói là một tổn thất lớn. Cục diện dưới mắt. Mặc dù vẫn là Thác Bạt Thương bên này chiếm ưu, nhưng là tổn thất Kim Dương Thánh Tử, thực lực của bọn hắn cũng là suy yếu không ít. Mà tại thần ma lang mộ bên ngoài, Hoàn Nhan Lan các loại ngũ hành thần miếu cường giả, sắc mặt đã là âm trầm như nước. Một cái Diệp Cô Thần liền làm bọn hắn tức giận rồi, hiện tại càng là lại xuất hiện một cái Tô Mặc Yến. Ta man tộc thánh địa cổ thần chi môn, hiện tại là ai đều có thể tiến nhập sao? Hoàn Nhan Lan sắc mặt trầm lãnh, ngữ khí rét lạnh. Chung quanh tất cả mọi người là im lặng. Sợ trêu chọc Hoàn Nhan Lan. Mời Hoàn Nhan Lan trưởng lão yên tâm, lần này cổ thần chi môn kết thúc, hai người bọn họ, ai cũng trốn không thoát. Thác Bạt Thế Gia Thái Thượng trưởng lão vội vàng nói, trong mộ lớn, Tô Mặc Yến cùng Diệp Cô Thần đứng sóng vai. Ngươi, có thể, Tô Mặc Yến có chút trầm mặc, sau đó nói, Diệp Cô Thần ngoài ý muốn nhìn Tô Mặc Yến một chút. Phải biết, cho tới nay, Tô Mặc Yến đối với hắn thế nhưng là có mang thành kiến, cho dù Diệp Cô Thần tại Thánh Nguyên Vương Triều. Đã là kiếm tông một đời, có thể xưng đỉnh tiêm thiên kiêu, nhưng Tô Mặc Yến cũng một mực đối với hắn rất có chất vấn. Mà hiện tại, lại là từ Tô Mặc Yến trong miệng nói ra loại lời này, thực tại để Diệp Cô Thần ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại không biết, hắn sở dĩ đạt được Tô Mặc Yến tán thành, là bởi vì biểu hiện của hắn. Vì cướp đoạt thánh dược, một người đã đủ giữ quan ải, quét sạch tứ phương. Cái này đã chứng minh, Diệp Cô Thần đối Tô Kiếm Thi là thật để bụng.